Chương 1. 142 bước đồng điện hạ. Một đám các lao thần cùng Mạc Quốc lao vương mặt ủ mày cho, vương thái tử điện hạ tiêu cực biếng nhác, thực sự được sầu người việc này nói đến lại phải đổ về thái tử hồi kinh ngày ấy. Trịnh quý phi tẩm cung có cung nữ thi biến làm ầm ĩ, thái tử phái người trấn áp xuống, chuyện này nguyên bản rất tốt, hơn nữa cũng coi là thành công giải quyết trịnh quý phi nan đề. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ việc này không xong, trịnh quý phi khóc sức mướt chạy tới lao vương trước mặt khóc lóc kể lể một phen, nói thái tử phái đi người phi thường ngang ngược không nói đạo lý, giải quyết con quái vật kia về sau, còn bốn phía đưa nàng toàn bộ cung thượng hạ cho lục soát một lần, đánh đập nàng không ít đồ tốt, đi rồi đi rồi đi à, lôi kéo lao vương muốn tìm thái tử bồi thường thái tử đi lao vương thư phòng bẩm báo thi khôi một chuyện lúc, lao vương liền mặt lạnh lấy đem thái tử cho khiển trách một trầu. Nói hắn bất kính thứ, không coi ai ra gì vân vân như thế rất tốt, cùng chọc tổ hong vỏ vẽ giống như vị này mặt ngoài nhẹ như mây gió ôn tồn lễ độ, kỳ thực thẳng thắn mà vì đến giận sôi hoàn cảnh thái tử điện hạ nha, không nhưng khi mặt đập lao vương một phen, trả lại cho ngươi phẩy tay háo bỏ đi từ đây bế quan không thấy người đêm đó, chính quý phi Huệ Hoa cung nên đón một trận phá phách cướp bóc thai nạn mặc dù không có bất luận cái gì manh mối chỉ hướng, này phát rổ. Sự tình là thái tử làm. Nhưng từ trên xuống dưới bao quát lao vương, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ lao vương đáng ghét ta, có thế chính này nhi tử xông họa, này nổi hắn được lương xuất sắc như vậy vô cùng nhi tử, hắn mặc dù thỉnh thoảng muốn đập hắn hai câu, nhưng trong lòng minh bạch, nhiều như vậy nhi tử bên trong, cũng liền thái tử có thế làm đại sự, có thế kế thừa Mạc Quốc vương duệ. Lao vương không nỡ động thái tử, chuyện này chỉ có thế tự mình nắm lỗ mũi cho nhận, quay đầu còn cho trịnh quý phi khóc sức mướt phẫn nộ đập một phen. Chỉ có thể rất trấn an xuống dưới. Được tại, thái tử bế quan trước, đã hạ đạt toàn thành giới nghiêm mệnh lệnh, Long Tân đội trưởng bảo vệ Vũ Túc hai ngày này liền dẫn người toàn thành điều tra mai táng nhân ra. Nhưng trong cung này liền một lời khó nói hết thái tử không có nói rõ phụ trách trong cung thượng hạ an toàn, Long Tân vệ người liền chỉ nằm vùng bảo hộ tại Đông Cung cùng Trung Cung phụ cận, địa phương khác căn bản mặc kệ trướng. Chỉ dựa vào cấm quân thống lĩnh thủ hạ kia 3.000 người, thực sự là không đáng chú ý không phải sao, buổi sáng nơi này sai lầm buổi chiều nơi đó kiếm chuyện, cấm quân thống lĩnh Huệ Phong, cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi a, mang theo một đám cấm vệ quân tại hoàng cung các nơi mệt mỏi, rất muốn khóc tào chiều lúc, đại vương tử đảng một tên thần tử, nhảy ra thẳng khiển trách thái tử không làm, liên danh mấy vị đại thần vạch tội thái tử điện hạ. Đông cung đảng các thần tử kém chút không cùng đại vương tử đảng ra tay đánh nhau. Trực tiếp trên kim loan điện liền cho tranh đến mặt đỏ tới mang thai, hận không thể quyền cước tưng ra, đem lão vương cho tức giận đến suýt nữa thổ huyết ngã tay háo tan chiều về sau, kéo Mỹ mạo trịnh quý phi, lão vương vốn muốn cùng Mỹ nhân cùng một chỗ tại ngự hoa viên đi tản bộ một chút giải sầu một chút đi kết quả trong hồ nước mẹ nó đột nhiên nhảy ra một đầu thi khôi, tiến lên liền đem trịnh quý phi ôm cái. Đầy cõi lòng, bóp lấy trịnh quý phi cổ tê tê gầm rú, kém chút không có đem lão vương dọa cho chết rồi. Việc này đặc biệt nghiêm trọng, lão vương tận mắt nhìn thấy thi khôi hung tàn về sau, cu nở dê rốt cuộc hiểu rõ thi biến nguy hại. Muốn tìm nhi tử thương lượng việc này, nhi tử bế quan không ra, gấp đến độ hắn triệu tập quần thần nghị đối sách. Việc này đều do trịnh quý phi, nếu không phải trịnh quý phi từ không sinh có, đem thái tử điện hạ khí bế quan đi, hiện tại làm sao lại trị thành dạng này, lời này không có mấy người dám nói chính là triệu vương hậu thân đệ yên ổn hầu triệu thánh. Lão vương muốn đập hắn, có thế đối mặt anh trai trương này tràn ngập chính nghĩa mặt, cái gì đều nói không ra. Triệu thánh nghĩa chính từ nghiêm, theo vi thần ý kiến, hẳn là đem trịnh quý phi đẩy ra ngoài trượng trách 30, còn thái tử điện hạ một cái công đạo đám người lặng yên, yên ổn hầu cũng thật là cái gì cũng dám ra bên ngoài nói á lão vương gương mặt kia đều tái rồi.